Vĩnh Sinh, chương 365, bốn viên niết bàn đan, góc truyện audio.com, trong mấy pháp bảo này ta có thể chọn lấy 10 kiện. Mấy vị nữ đệ tử tiếp đãi Phương Hàn đều ngẩn người ra, nhìn pháp bảo bay lãng đãng xung quanh toàn bộ đều là trung phẩm bảo khí thì ánh mắt liền bị hấp dẫn. Có điều cũng may là thanh danh của Phương Hàn đã truyền bá ra ngoài, mọi người đều biết là hắn ra tay rất hào phóng, là phú hào trong tu đạo giới. Tùy ý xuất ra một kiện thượng phẩm bảo khí, giá trị cả ức đan dược thì mặt cũng không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Không sai, cứ thoải mái lựa chọn. Phương Hàn vung tay lên, hào phóng nói. Mọi người cứ cầm lấy đi, mỗi người 10 kiện. Chờ sau khi mừng thọ xong ta còn muốn ở lại Linh Lung Phúc Địa một thời gian, đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian gặp gỡ mọi người. Còn có chuyện này, mấy nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó thẻ lưỡi làm mặt quỷ, vội vàng vận lực thu lấy mấy pháp bảo kia, mỗi người đều có thể thu lấy 10 kiện hợp ý, vô cùng vui sướng. Càng thêm tận tình tiếp đãi Phương Hàn, mấy nữ đệ tử này đều là cao thủ thần thông bí cảnh, thân phận cũng tôn quý nhưng so ra vẫn kém loại cao thủ kim đan cảnh như Phương. Có thể thoáng cái thu được 10 kiện trung phẩm đạo khí thì cũng tương đương với tích xúc cả đời của bọn họ, làm sao mà không vui mừng cho được. Về phần đệ tử tiếp đãi các tân khách khác đều không ngừng hâm mộ, hận sao mình không thể chiêu đãi Phương Hàn. Long tiền bối, Mộc tiền bối, ta sớm nghe qua đại danh Long Mộc Tinh của hai người, dù ở xa ngoài ngoại vực tinh không nhưng vẫn lan truyền tới tận huyền hoàng đại thế giới này. Không biết hai vị tới mừng thọ trưởng giáo tiên tôn mang theo lễ vật gì? Phương Hàn thoải mái vung tay ra 10 kiện trung phẩm bảo khí xong lại liếc mắt nhìn về phía hai người nói, xem ra lần này hắn muốn thách thức hai vị đầu sỏ muôn đời, muốn cho bọn họ phải xuất huyết mới chịu. Đệ tử đi cùng với hai đại cao thủ trường sinh bí cảnh này cũng không phải là đệ tử bình thường mà là mấy cao thủ kim đan cảnh, tiểu đầu sỏ tổng bộng 4 người. Bốn nữ tử này đều mặc một bộ quần áo có thêu hình bàn cờ, các điểm trắng đen giao nhau, trong đó lập lòa ánh tinh quang, nhìn như là những tinh cầu ở trong vô tận hư không. Đây là tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa Phương Hàn còn rất quen thuộc với thần thông Linh Lung Đại La Thiên của Linh Lung Phúc Địa, vừa nhìn liền biết những pháp bảo này dùng Linh Lung Đại La Thiên luyện chế thành, có tác dụng rất kỳ diệu. Cao thủ kim đan cảnh tiểu đầu sỏ của Linh Lung Phúc Địa còn hơn ở Vũ Hóa Môn rất nhiều, cơ hồ có thể sánh vai với Thái Nhất Môn, cũng không biết làm sao lại phái ra nhiều cao thủ như vậy. Ngươi là Phương Hàn, ta đã chứng kiến cuộc chiến giữa ngươi và Huyết Vũ Dương. Ngươi luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, cũng rất lợi hại. Có điều kim đan càng mạnh thì phong hỏa đại kiếp càng lợi hại, chỉ sợ là ngươi sẽ bị đốt thành cho bụi, một thân tu vi cũng hóa thành bọt nước. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Long đạo nhân cũng thật không ngờ là Phương Hàn lại chủ động đến nói chuyện với hai người, tưởng rằng muốn lôi kéo với mình, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ kẻ này định cho chúng ta vài món pháp bảo? Bợ đỡ chúng ta, có điều bợ đỡ cũng chỉ là bợ đỡ đồ ở trên người, ngươi rất hữu dụng đối với Mộc đạo nhân, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tự nhiên biết rõ tu vi của mình, cũng không phiền hai vị phải lo lắng cho ta. Có, góc truyện audio.com, điều ta thấy vốn vị sư muội đi cùng hai vị tiền bối lại không có chút lễ vật gặp mặt, thân là vãn bối ta thấy cũng không hay lắm. Chỗ này ta có 4 kiện pháp bảo là tụ lôi châm, bích điện đao, a dục câu, phá quân kiếm. Xin tặng cho các sư muội. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân vốn tưởng rằng Phương Hàn định bợ đỡ hai người bọn họ, nào ngờ đâu Phương Hàn búng ngón tay ra, lại xuất ra 4 kiện tuyệt phẩm bảo khí, một cái châm với điện quang lập lòe, bên trong ẩn ẩn có những luồng điện quang lập lòe. Một thanh phi kiếm tinh xảo, một thanh tiểu đao tỏa ra chấn động mạnh mẽ của pháp lực. Hơn nữa còn có một kiện bảo khí có pháp lực loáng thoáng ngưng tụ thành chân hình, tựa hồ chỉ còn kém nửa bước nữa là thuế biến thành đạo khí. Bốn nữ đệ tử kim đan cảnh cũng thật không ngờ là Phương Hàn lại đột nhiên đến khiêu khích Long đạo nhân và Mộc đạo nhân tặng lễ vật cho mình. Các nàng phụ trách tiếp dẫn hai người Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, là hai cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Hai người này cũng không có hào phóng như Phương Hàn, chỉ tặng cho bọn họ một ít đồ chơi nhỏ, vài món hạ phẩm bảo khí, vài viên đan dược. Đây cũng là tình lý, lễ vật gặp mặt bình thường cũng sẽ không phải là đồ tốt gì. Hiện tại Phương Hàn lại tặng cho các nàng 4 kiện tuyệt phẩm hỏa khí tụ lôi châm, bích điện đao, a dục câu, phá quân kiếm. Các nàng đều không thể cự tuyệt được, phải biết rằng đây là 4 kiện tuyệt phẩm bảo khí, mỗi một kiện đều có thể sánh với quỷ xà kiếm của quỷ đế. Cao thủ kim đan cảnh bình thường cũng khó có được một kiện, có một kiện là thực lực sẽ tăng thêm không ít. Đa tạ Phương Hàn đạo hữu, 4 kiện tuyệt phẩm bảo khí này làm cho chúng ta không cách nào cự tuyệt được. Bốn nữ đệ tử kim đan cảnh mỗi người thu lấy một kiện. Tiểu tử, ngươi, Long đạo nhân thấy hành động của Phu Ưng Hàn thì vô cùng tức giận. Phương Hàn làm như vậy chẳng khác nào giễu cợt bọn họ keo kiệt. Bọn họ là ai chứ? Là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Thân phận cũng không phải là một cao thủ kim đan cảnh có thể sánh được. So với tu sĩ thần thông bí cảnh bình thường cũng giống như giữa hoàng đế và thần dân. Vốn cho rằng Phương Hàn phải bợ đỡ bọn hắn nhưng không ngờ là Phương Hàn lại tới giễu cợt hai người. Như thế nào, hai vị tiền bối chẳng lẽ ghen ghét với mấy món đồ chơi nhỏ đó của ta? Phương Hàn cười tủm tỉm, một câu hai ý nghĩa. Hắc, tiểu tử ngươi được lắm, được lắm. Thủ trưởng của Long đạo nhân vừa động thì đã bị Mộc đạo nhân giữ lại. Long đạo nhân, bình tĩnh, đừng nóng vội. Mộc đạo nhân giữ chặt Long đạo nhân lại, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Hàn, sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nghé con không sợ hổ. Người khích tướng như vậy, Mộc đạo nhân ta cũng không phải là người nhỏ mọn, nếu đi so sánh tiểu tiết với một tiểu tử mới xuất đạo như ngươi thì chúng ta cũng không thể lăn lộn trong giới tu đạo được. Đây là 4 viên Niết Bàn đan, tặng cho các ngươi, giá trị hẳn là không kém gì so với tuyệt phẩm bảo khí. Một đạo nhân phất tay một cái, 4 viên đan dược cường đại bay ra, phát ra một luồng dược lực mạnh mẽ, hỏa diễm lập lòe, sôi trào phân biệt rơi vào tay của 4 nữ đệ tử. Niết Bàn đan, 4 nữ đệ tử kim đan cảnh nhận được đan dược thì bộ dáng như không thể tin vào mắt mình. Niết Bàn đan là đan dược có thể giúp đề cao cảnh giới. gocchuyenaudio.com là đan dược tuyệt phẩm thiên cấp tiếp cận với tiên đan cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không ngờ thoáng cái 4 người mỗi người lại được một viên. Mộc đạo nhân, ngươi sao lại xuất ra Niết Bàn đan, nó là vật mà chúng ta phải vất vả lắm mới lấy đô di si từ cửu đỉnh tiên tôn, là để giúp cho tứ đại đệ tử đề cao cảnh giới. Long đạo nhân thấy vậy thì phát ra một luồng thần niệm trao đổi với Mộc đạo nhân. Không sao, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, xem ra tên tiểu tử này muốn làm chúng ta bị mất mặt trước mọi người. Đây mới là chuyện lớn, tiểu tử, 4 viên Niết Bàn đan so với 4 kiện tuyệt phẩm bảo khí của ngươi thì như thế nào? Mộc đạo nhân tặng đan dược xong thì ánh mắt chớp động, đôi môi khô cằn của hắn bật ra lời nói, nghe đồn ngươi từng dùng 10 ức đan dược để mua một viên Niết Bàn đan. Ta đây mua 4 viên Niết Bàn đan chỉ với 20 ức đan dược. Là mua đự óc từ đích thân cửu đỉnh tiên tôn đó. Ngươi thấy sao? Ha ha, hai vị tiền bối quả nhiên là giàu có. Phương Hàn cười ha hả quay đầu nhìn 4 vị nữ đệ tử kim đan cảnh nói. 4 viên Niết Bàn đan này trị giá 20 ức mà ta lại đang thiếu Niết Bàn đan để đề cao cảnh giới. Các ngươi bán lại hết cho ta đi được không? Ta mua với giá 40 ức. Trong lúc nói chuyện thì Phương Hàn vung tay lên, từ người hắn bay ra 40 tấm tinh tạp. Trên mỗi tấm tinh tạp đều có một chữ ức chính áp 40 ức đan dược. 40 ức đan dược, trong mắt của 4 nữ đệ tử kim đan cảnh thiếu chút nữa là rớt ra. Có thể nói tất cả đồ trên người các nàng gộp lại cũng không có giá trị như vậy. Niết Bàn đan tuy chân quý nhưng mà 4 moi ức đan dược có thể mua được bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thậm chí mua được cả công pháp tu luyện thần thông nữa. Có tiền để giao dịch tự nhiên có thể mua được thần thông. Tỷ như Lục Đạo Minh cũng có loại mua bán này. Đem thần thông phong ấn trong phù lục, chỉ cần luyện hóa phù lục là có thể thu được thần thông. Giá cả mà Phương Hàn đưa ra có thể nói là rất hấp dẫn, hơn nữa không ai có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn đó. Lập tức 4 vị nữ đệ tử kim đan cảnh liền thu lấy 40 tấm tinh tạp trị giá 40 ức, sau đó đưa Niết Bàn đan cho Phương Hàn. Thu được 4 viên Niết Bàn đan, Phương Hàn thầm vui mừng trong lòng. Viên Niết Bàn đan lần trước mua được đã để cho Tinh Vân Bảo Bảo dùng, bản thân hắn cũng chưa có sử dụng. Bây giờ đan dược tới tay, hơn nữa lại có tới 4 viên. Mà hắn chuẩn bị vượt qua phong hỏa đại kiếp, có thể nói nhanh nhưng cũng có thể mất tới 3 năm, 5 năm khổ tu cũng khôn biết chừng. Mà sử dụng Niết Bàn đan thì lại khác, Niết Bàn đan không phải là thứ mà cứ có tiền là mua được. Mộc đạo nhân, Long đạo nhân có thể mua được cũng là vì có thân phận là đầu sỏ muôn đời, trực tiếp tìm tới cửu đỉnh tiên tôn mới mua được. Với thân phận của Phương Hàn căn bản là không có cách nào tìm gặp được cửu đỉnh tiên tôn. Tuy giá cả hơi mắc một chút nhưng cũng đáng tiền, nhất là hiện nay Phương Hàn có trong tay 50 ức đan dược là tiền bồi thường của Dịch Thân Vương. Bây giờ dùng hết 40 ức đan dược để đổi lấy 4 viên Niết Bàn đan cũng không có gì tiếc nuối. Ha ha, hiện tại ta đang tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu. Có sự trợ giúp của Niết Bàn đan thì ta nhất định có thể đột phá tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, vừa qua được phong hỏa đại kiếp. Phương Hàn thu, gocchuyenaudio.com, lấy Niết Bàn đan xong cười ha ha, nhìn lướt qua hai người Long đạo nhân, Mộc đạo nhân rồi quay lại nói với mấy nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa, các sư muội ta xin phép cáo từ. Dứt lời nghênh ngang rời đi, ngồi xuống chỗ của mình. Lập tức hai vị đầu sỏ muôn đời Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lại có cảm giác như bị người ta trêu chọc. Vốn Mộc đạo nhân đưa Niết Bàn đan ra cũng là vì tranh mặt mũi, không ngờ là Phương Hàn lại tung ra 40 ức đan dược mua lại Niết Bàn đan, còn hào phóng hơn cả bọn hắn. Hơn nữa Phương Hàn còn chiếm được tiện nghi, có được Niết Bàn đan giúp đề cao cảnh giới tu vi. Loại người như Phương Hàn, mỗi một lần đề cao cảnh giới thì thực lực cũng sẽ gia tăng tới mức khủng bố. Nếu như đạt tới tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh. Đảo mắt một vòng, hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân cũng không làm gì được, cũng chỉ có thể chấp nhận để cho Phương Hàn chiếm tiện nghi. Đương nhiên người chiếm được nhiều tiện nghi nhất chính là bộ nữ đệ tử kim đan cảnh của Linh Lung Phúc Địa. Mỗi người y đều được một kiện tuyệt phẩm bảo khí và 10 ức đan dược. Phương Hàn này lấy đâu ra nhiều lần như vậy, vung tay một cái là xuất ra 40 ức đan dược. Đây là một khoản tiền rất lớn. Chuyện này, hai người Long đạo nhân, Mộc đạo nhân bị hắn đùa bỡn rồi. Quả là tài đại khí thô, quá giàu có, người ở đương trường đều có thể thấy rõ hết một màn này. Cách chương.